Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, càn quét bến tàu. Điên cuồng thăng cấp. Tân thủ thôn bản đồ là một cái hòn đảo cỡ trung. Tần Phong ra khỏi cửa thôn phía sau, vẫn theo sông nhỏ hướng hạ du đi tới. Không bao lâu, liền tới đến rồi một cái bỏ hoang bến tàu trước. Ở bến tàu một gian nhà gỗ nhỏ bên ngoài, một gã NPC thủ vệ đang đứng nơi đó. Hàn Hy Bạo Quân, bến tàu đang ở gặp một đám ma hóa răng cưa cá sấu quấy rầy. Xin hỏi ngài có thể giúp chúng ta diệt trừ bọn họ sao? NPC dương mắt nhìn Tần Phong nói. Keng, xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ càn quét bến tàu? Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệt trừ chiếm giữ ở tân thủ thôn bến tàu phụ cận ma hóa răng cưa cá sấu. Mang theo ma hóa ra cá sấu tới lĩnh thưởng cho. Nhiệm vụ vật phẩm không phải giới hạn số lượng. Ngài mỗi mang về một tấm da cá sấu, đều muốn thu được 50 điểm kinh nghiệm, 10 cái ngân tệ. Tiếp thu, Tần Phong gật đầu, quest thưởng phi thường phong phú. 50 điểm kinh nghiệm, 10 cái ngân tệ, trên cơ bản bằng đánh quái tiền lời tăng 50%. Đương nhiên, cái này ma hóa răng cưa cá sấu cũng không dễ đối phó. Là một loại 10 cấp dã quái. Hơn nữa ôm thành đoàn nghiêm trọng, kiếp trước muốn lên 100 cái người chơi tổ đội, mới dám tiếp cái này nhiệm vụ soát kinh nghiệm. Bất quá, Tần Phong tự có diệu kế. Ở bến tàu một bên, là một chỗ cao mấy chục mét vách núi. Tần Phong không có trực tiếp đi bến tàu, mà là đi tới trên vách đá. Nhìn xuống dưới, một mảng lớn hình thể khổng lồ hắc sắc cá sấu đang ở lười biếng phơi nắng thái dương. Ma hóa răng cưa cá sấu, 10 cấp, công kích, 120 lượng máu, 1450 kỹ năng, lãnh khốc tay thợ săn, khát máu cắn xé, miêu tả, bị thiên tai quân đoàn hắc ma pháp lây cá sấu, sở hữu to lớn hình thể, cùng đao nhọn một dạng hàm răng. Sẽ đem bất luận cái gì đến gần sinh vật xé thành nát bấy. 120 công kích. Trên cơ bản cắn phổ thông người chơi liền 2-3 ngụm sự tình. Tơ nhện rát. Tần Phong sử dụng mới lấy được tơ nhện nhẫn. Trên mặt nhẫn bắn ra một cây tơ nhện quấn quanh ở trên tảng đá. Mà hắn thì theo tơ nhện từ trên vách đá hạ lạc. Cuối cùng treo ở cách mặt đất 7-8 mét giữa không trung. Phía dưới, ma hóa răng cưa cá sấu nhóm cũng phát hiện người xâm nhập. Lập tức phát như bị điên, mở ra miệng to như chậu máu xông Tần Phong tới cắn xé. Nhưng Tần Phong lơ lửng giữa không trung, những thứ này chân ngắn cá sấu căn bản liền không cắn được hắn. Các cháu, tới cắn ra ra nha. Tần Phong nhếch miệng lên một trò đùa dai tiếu ý, kéo ra trường cung. Liền lao xuống mặt cá sấu nhóm một trận bắn điên cuồng. 142, 156, 145, keng, ngài bảo phong tuyết xạ kích gây ra đặc hiệu, xuyên thứ, keng, ngài bảo phong tuyết xạ kích gây ra kỹ năng, bảo phong tuyết, keng, ngài đánh chết một đầu ma hóa răng cưa cá sấu, thu được kinh nghiệm 150, keng, keng. Keng, Tần Phong bên công kích vừa uống hồi lam dược thủy, hoàn toàn không lo lắng bị cắt đứt. Hắn hiện tại mới 5 cấp, ước chừng so với cá sấu đẳng cấp thấp phân nửa, cho nên kinh nghiệm cũng so với trong tưởng tượng tới nhiều. Một lát sau, liền kích phát một hồi bạo phong tuyết, cộng thêm bổ đao, rất nhanh tiêu diệt phương viên 200 mã bên trong mấy chục con cá sấu. Cũng tổng cộng thu hoạch 5.500 điểm kinh nghiệm. Nhìn xuống kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm. Bảo phong tuyết xạ kích. LV1. 1.490 phần 16.000. Huyễn ảnh xạ thủ. LV1. 0 phần 8.000. Tốt. Cứ theo đà này. Khoảng chừng nửa ngày. Là có thể đem hai cái kỹ năng toàn bộ thăng cấp đến LV2. Sau đó, nhân vật có thể thăng cấp. Kế tiếp, Tần Phong làm cho tơ nhện đem chính mình để dưới đất. Đem ma hóa răng cưa cá sấu tuôn ra tới ngân tệ. Trang bị, ra cá sấu Mỹ tư tư nhặt vào trong túi đeo lưng. Lại dọc theo tơ nhện leo lên vách đá. Sau khi làm xong, Tần Phong thu đi tơ nhện, lại đi tìm một chỗ cá sấu tụ tập địa phương. Một lần nữa sử dụng tơ nhện nhẫn, lặp lại tình cảnh vừa nãy. Không thể không nói, như vậy đánh quái hiệu suất quả thực rất cao, nhưng tương tự cũng cực kỳ buồn chán. Một mực máy móc thiết kế, không hề tính khiêu chiến. Tần Phong cảm giác mình đều nhanh phải ngủ, vì cho mình nâng cao tinh thần. Hắn mở ra Du Hí diễn đàn, nhìn có cái gì? Không Tân Văn, ở diễn đàn trang đầu. Khắp nơi đều là tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa tương quan thiếp mời. Chiến báo, Hoa Quốc thập đại thiên bảng công hội một trong, ngôi sao công hội khai hoang thiên tai doanh địa phó bản. Chịu khổ toàn diệt, chiến báo, Giang Nam phục vụ khí. Speed công hội, 5 tên tuyển thủ nhà nghề khai hoang thiên tai doanh địa. 10 phút bị tiểu quái đoàn diệt. Chiến báo, Russian Alpha công hội, gảy kích thiên tai doanh địa. Chiến báo, nước Pháp Caesar công hội, ở thiên tai doanh địa đoàn diệt. Chiến báo, nhìn lướt qua thiếp mời. Trên cơ bản toàn cầu các đại chủ lưu võng du công hội. Vì thế giới hoành phi, cùng với những phần thưởng khác, đều ở đây liều mạng đoạt thiên tai doanh địa thủ sát. Hơn nữa, vì đề cao nổi tiếng, có chút biết phát sóng trực tiếp khai hoang, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là thảm bại, thậm chí, Lia Boss cũng không thấy đến. Xuất hiện kết quả này, Tần Phong cũng không ngoài ý, bởi vì thiên tai doanh địa thưởng cho thực sự quá phong phú. Cho nên thần vực làm phó bản thiết trí độ khó siêu cao, cũng chỉ có thể thông quan một lần. Ở kiếp trước, thông quan cái này phó bản tiêu phối là 10 cấp, một thân bạch ngân trang bị, hai cái LV2 cấp lục sắc kỹ năng, cao siêu đoàn đội phối hợp. Rất nhiều người chơi vì một bộ này trang bị cùng kỹ năng, ước chừng ở tân thủ thôn soát nửa tháng. Ở kiếp trước, chân chính thông quan thiên tai doanh địa phó bản người chơi cũng không đến 1%, mà bây giờ đại công hội người chơi vì mau sớm vọt tới 10 cấp, trên cơ bản đi học 1-2 bạch sắc kỹ năng, sức chiến đấu yếu một nhóm, trang bị cũng tối đa 2-3 món bạch ngân. Nói chung, ở thần vực bên trong, mù quáng tăng level hoàn toàn là không thể thực hiện hành vi. Ở sau này thần vực bên trong, cũng sẽ có rất nhiều thưởng cho điểm thuộc tính, hy hữu kỹ năng, thậm chí cột skill, nhiệm vụ, phó bản, mù quáng tăng level người chơi. Sức chiến đấu căn bản không làm được những thứ này nhiệm vụ, phó bản, thậm chí hậu kỳ liền tiểu quái đều đánh không lại. Đến cuối cùng, bọn họ thuộc tính cũng sẽ so với một bước một cái vết chân thăng cấp đi lên người chơi kém chí ít gấp mấy lần, cơ bản cũng là phế hào. Cũng đúng lúc này, Tần Phong bỏ vào một cái bạn thân tin tức, đến từ huyết sắc tường vi. Ân, ngày hôm qua giao dịch thời điểm, hai người thuận tiện bỏ thêm bạn thân. Bảo quân, ngươi bây giờ mấy cấp? Các tỷ tỷ muốn tiến công chiếm đóng thiên tai doanh địa, ngươi tới không đến? Huyết sắc tường vi hỏi. 5 cấp, ngực lớn muội. Tần Phong trở lại đến. A hát, vậy coi như sao sao nỗ lực lên, các tỷ tỷ trước ngươi đừng mang. Huyết sắc tường vi cuối cùng đánh một đoàn im lặng tuyệt đối, rất ý tứ rõ ràng. Bảo quân mới 5 cấp, quá cản trở, khẳng định không quá thích hợp cùng với các nàng cùng nhau khai hoang thiên tai doanh địa. Ngạch, thần cái quái gì vậy sao sao? Tại hạ đệ đệ rất tốt đẹp nha. Tần Phong vô lực nhổ nước bọt. Phốp, nam nhân đều thích khoác lác. Ba cái cười xấu xa biểu tình. Một chỗ bên ngoài sơn cốc, huyết sắc Tường Vi bị Tần Phong lời nói chọc cho khanh khách cười không ngừng. Sau đó chuẩn bị xiên rơi khung chat. Cũng liền lúc này, Tần Phong lại phát tới một cái tin tức. Huy, ngực lớn muội, người bành trướng, Tường Vi thực lực bây giờ. Khai hoang thiên tai doanh địa chính là muốn chết. Phi, ngươi đây là đố kỵ. Đố kỵ chúng ta Tường Vi các tiểu tỷ tỷ. Da trắng, mạo mỹ, có khí chất, còn có nghiền ép đàn ông các ngươi thực lực. Cho nên, bái bai ngài ở đâu? Huyết sắc Tường Vi mỹ tư tư xiên rơi khung chát. Nàng rốt cục đổi cái này lạnh lẽo cô quạnh bảo quân một lần. Tiếp lấy, vung tay lên. Tường Vi công hội người sát tiến trong sơn cốc phó bản. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ